Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, chương 76, Biết Võ Quyết Chiến Lục Tuyết Kỳ 2. Trung đỉnh cùng vang lên, quanh quẩn tại Thông Thiên Phong bên trên, xung nhanh chóng an tĩnh lại, người người quay đầu nhìn về phía trên lôi đài hai người. Một cái là áo trắng như tuyết, băng cơ ngọc phu, xuất trần thoát tục, mỹ mạo vô song, thánh khiết cao ngạo, như tung bay mà đừng cửu thiên tiên tử. Một cái là cũ áo phi vũ, diện mạo bình thường, miệng lộ tà tiếu, nước bọt ẩn hiện, sắc tâm nổi lên, như lúc ban đầu như dân gian hái hoa lang quân. Ai, khác biệt to lớn như thế, thật khó tưởng tượng. Kiếp trước, như tiên nữ đồng dạng nữ tử Lục Tuyết Kỳ cùng Bích Giao làm sao lại coi trọng hắn đâu. Lục Tuyết Kỳ mặt nạ hàn xương, ngọc sỉ khẽ cắn, thẳng tắp thân thể, hít sâu, chỉ cần lại thắng hai trận, liền hai trận, liền có thể thực phát hiện mình mộng tưởng cùng ân sư hy vọng. Chỉ cần đợi thêm một khắc đồng hồ, liền một khắc đồng hồ. Chính mình cứu có thể cầm trong tay thiên gia trảm sát này tặc, lấy báo mấy ngày nay đến chính mình cùng ân sư hai người nhận vô số bắt bẻ ánh mắt nhục nhã mối thù. Thiên gia tại sau lưng nàng, làm sắc quang mang đột nhiên sáng lên, Lục Tuyết Kỳ trong lòng ngập trời chiến ý cũng theo đối chương tiểu phàm mê ly háo sắc ánh mắt tức giận mà cấp tốc kéo lên đến cực hạn. Tiểu Trúc Phong đệ tử Lục Tuyết Kỳ, xin chỉ giáo, băng lãnh ngữ khí, thậm chí ẩn hàm cuồn cuộn sát ý, khiến cho Trương Tiểu Phàm cấp tốc từ bảy tiên nữ hạ phàm trong mộng đẹp bừng tỉnh. Vội vàng chính chính sắc mặt, Trương Tiểu Phàm đáp lễ nói, Đại Trúc Phong đệ tử Trương Tiểu Phàm, thỉnh thần nữ chỉ giáo. Dưới đài mấy trăm người, bao quát Điền Bất Dịch, Tô Như, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư bọn người, tất cả đều như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Sau một lát, kịp phản ứng mọi người lập tức ầm vang mắng to lên. Ngột tiểu tử kia, thần nữ cũng không phải ngươi cái này đồ háo sắc có thể gọi. Đúng đấy, ngươi cái kia có thể so với sắc lang tính tình, tại sao có thể gọi bậy? Chẳng phải là có nhục thần nữ, còn không mau quang kiếm nhận thua, đứng ở nơi đó mê đắm nhất định không có hảo ý. Các loại lời nói bay vào trong lỗ tai, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt càng là trắng bệch vô huyết, toàn thân mơ hồ có chút run rẩy, nắm chặt thiên gia ngọc thủ lại chăm chú, nhưng nàng dù sao cũng là Thủy Nguyệt đại sư đệ tử đắc ý. Tâm lực kiên định, bằng không hôm qua cùng Trương Tiểu Phàm ngồi cùng một chỗ nàng đã sớm một kiếm bắt hắn cho làm thịt. Đè nén trong lòng nổi giận chi hỏa, Lục Tuyết Kỳ cũng không nói thêm gì nữa. Tay phải so sánh, tại sau lưng nàng, thiên gia, chậm rãi dâng lên. Làm sắc quang mang vạn trượng, kiếm khí cương phong cũng đang chậm rãi nổi lên. Trương Tiểu Phàm cúi đầu nhìn lấy hào quang màu xanh lam kia càng ngày càng sâu. Càng lúc càng lớn, chiếu vào thân thể mình đều mang lam sắc. Tại ngẩng đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ cái kia có thể giết người lạnh lóng lánh đôi mắt đẹp, không biết làm sao, trong lòng đột nhiên phát lên một cỗ bất an cảm giác. Nhưng hắn bây giờ tu vi tại toàn bộ tu chân giới cũng là đứng hàng đầu mấy trăm người đứng đầu. Sau một lát liền là vận chuyển toàn thân pháp lực, đè xuống cái này cỗ bất an, chậm rãi. Trương Tiểu Phàm quất ra phệ hồn tiên kiếm, phổ vừa ra khỏi vỏ, phệ hồn nhất thời thanh quang đại thịnh, hắc vụ bốc hơi, tiêu sát chi ý tràn ngập ra. Hai người tức thì đều toàn thân chấn động, không rõ ràng cho lắm. Đáng tiếc, hai đứa bé này không biết là 800 năm trước, khúc người trong lòng cầm trong tay thiên gia thần kiếm cùng hắc tâm lão nhân quyết chiến mấy lần. Sau cùng hai người đều bị thương nặng mà chết. Tuy nhiên đã cách nhiều năm, thiên gia sớm đã đổi chủ mấy lần, phệ hồn cũng đã bị kim cương phục ma đại trận, vô tự ngọc bích, thiên hình lôi phạt tẩy lễ qua, nhưng thường nói, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, có một chút ý thức thù kiếm gặp nhau, cũng là như thế, bây giờ, hai cái vô cùng ghi hận, vô cùng hung ác tiên kiếm lại lần gặp gỡ, làm sao không biết thống thống khoái khoái là một vố lớn phát tiết một chút đâu. Rét lạnh cảm giác, lại lần nữa tràn đầy toàn thân, chẳng biết tại sao, hôm nay cái này phệ hồn tiên kiếm bên trên, phảng phất có kỳ quái linh tính đặc biệt hưng phấn, này cổ rét lạnh cảm giác du động độ so ngày xưa nhanh lời. Trương Tiểu Phàm thậm chí cảm thấy, nếu không phải là mình cùng cái này phệ hồn tiên kiếm có huyết nhục tương liên cảm giác, nếu không phải là mình nắm chặt phệ hồn, chỉ sợ chính nó đã sớm phong tới Lục Tuyết Kỳ đại mỹ nhân. Không, hẳn không phải là hướng về Lục Tuyết Kỳ, mà chính là hướng lên trời ra. Này một loại không khỏi cảm giác, tựa như là hai cái thâm cừu đại hận cừu nhân. Giờ phút này, Lục Tuyết Kỳ trắng bệch nhược tuyết, sát ý nồng đậm sắc mặt bỗng nhiên cũng thay đổi biến. Thiên gia quang mang quá thịnh, tựa hồ chính nàng cũng có chút kỳ quái đi. Thế nhưng là Trương Tiểu Phàm lại không có gì hay thâm nghĩ tiếp. Hắn tiếp tục nhìn qua này tại ánh sáng màu xanh lam bên trong mỹ lệ nữ tử. Trong lòng dâng lên kiếp trước, kiếp này các loại phức tạp suy nghĩ. Trên lôi đài, khiến cho người bất ngờ sự tình sinh. Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người, vậy mà không có động thủ. Chỉ là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, thần sắc trên mặt khác nhau, chỉ là không nhúc nhích, dưới trận xôn xao, nghị luận ầm ĩ, các loại bản đều có, tạm thời không đề cập tới. Sau một lát, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, vừa rồi luôn luôn cùng nàng linh tính tương thông thiên gia đột nhiên xuất hiện ngày xưa không từng có qua dị động, khiến cho trong nội tâm nàng kỳ quái. Nhưng lấy niệm lực xem xét thiên gia, nhưng cũng không có cái gì dị dạng, chỉ là phảng phất thiên gia ẩn ẩn có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Cảm giác được dưới trận vô số đạo dị dạng ánh mắt. Lục Tuyết Kỳ chau mày, ổn định tâm thần, lạnh hừ một tiếng, đem các loại tạp muốn bài xuất não hải, hét lên một tiếng, thiên gia lam quang thịnh phóng, phóng lên tận trời. Nhưng vẫn không có ra khỏi vỏ. Từ thất mạch hội vũ tỉ thí bắt đầu, thiên gia liền trở thành chúng người chú ý tiêu điểm. Nhưng mãi cho tới bây giờ, Lục Tuyết Kỳ đều tại không có ra khỏi vỏ tình huống dưới dần dần đánh bại sở hữu đối thủ. Điều này cũng làm cho mọi người suy đoán, đến tột cùng người nào có thể làm cho nàng quất ra thần kiếm. Lúc này tất cả mọi người phỏng đoán nhất định phải đến sau cùng quyết chiến. Lấy Long Phong Tề Hạo loại kia tu vi, mới có thể làm đến điểm này đi. Lam quang chiếu vào Trương Tiểu Phàm trên mặt, lại chiếu không ra hắn có biểu tình gì. Hắc vụ bốc hơi phệ hồn tiên kiếm tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, chậm rãi rời đi bàn tay hắn, đứng ở trước người hắn. Cứ việc sớm đã đem cái này phệ hồn tiên kiếm lấy ra nhìn qua. Nhưng đại trúc phong trên dưới đám người, bao quát vây xem đại đa số người, đều là lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thi pháp. Đỗ Tất Thư hừ một tiếng, thở dài, không phải tận mắt thấy, ta có thể thật không tin 2 năm trước vẫn là ngây ngốc tiểu sư đệ đột nhiên biến làm thiên sinh kỳ. Tài. Trên đài, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết nắm chặt như núi, chỉ gặp ở giữa không trung quang mang vạn trượng thiên gia chợt xoay người. Tật như thiểm điện, mang theo khai sơn trảm biển khí thế hướng Trương Tiểu Phàm tiến lên. Phệ hồn tiên kiếm lập tức nghênh đón, huyền thanh sắc quang mang ở giữa không trung cùng này vạn trượng lam quang va vào nhau. Trận thế kia dường như hồ không sợ chút nào. Đây đương nhiên là nói nhảm. Phệ hồn cùng thiên gia cùng là gần vạn niên lão quái vật, pháp lực thần thức tích lũy sớm đã đạt tới rồi rào doanh không sai trạng thái. Mà lại hai cái số mệnh oan gia cùng hai cái số mệnh chủ nhân, phổ một gặp nhau, lập tức sắc tụ hồn cùng, mắt đi mày lại, nhìn trộm, anh em, sầu triền miên, chiến ý bành trướng, sát niệm ngút trời, oanh, một tiếng nổ rung trời, phệ hồn tiên kiếm rốt cục cùng thiên gia thần kiếm tướng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng nổ rung trời, phệ hồn tiên kiếm cùng trời gia thần kiếm đụng thẳng vào nhau. Và chạm ra vô số tia lửa khí lưu cương phong, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người riêng phần mình chấn động. Đều tại trong lòng kinh hãi đối phương tu vi, nhìn nhau, lời vô ích gì cũng không nói. Phảng phất tâm hữu linh tê giống như, hai người lần nữa giơ kiếm đụng nhau, thảm liệt chém giết, chỉ gặp giữa không trung, lam quang lấp lóe, thanh quang rực rỡ. Trên không trung bay tới ngang dọc, chỗ đến, trên lôi đài ban đầu cực kỳ cứng rắn cự mộc đều như tờ giấy mảnh đồng dạng tứ tán tung bay. Âm thanh tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc, vây xem gần ngàn thanh vân môn người đều biến sắc. Đại thí bắt đầu đến nay, không có một cuộc tỷ thí như hôm nay, ngay từ đầu liền kịch liệt như thế, tràng diện càng không hôm nay to lớn. Chỉ trong chốc lát, to như vậy một cái lôi đài lại bị cái này hai kiện uy lực tuyệt luân pháp bảo cho mang ra 7-8 phần. Dưới đài ban đầu vây xem mọi người hướng lui về phía sau một khoảng cách. Chỉ gặp Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ hai người giờ phút này đều đã bồng bềnh đến giữa không. Trung, hai người đều toàn tâm toàn ý địa tay nắm lấy pháp quyết. Toàn lực khống chế. Tiên kiếm đụng nhau không ngừng bên tai, trong lúc nhất thời, hai người khi thì ngang dọc tung bay, khi thì quát liên tục, khi thì bốn phía phi vũ, tình hình chiến đấu có chút kịch liệt, hai người cũng đã có cân sức ngang tài, quên cả trời đất, tiểu tử này mặc dù háo sắc điểm, nhưng một thân tu vi lại không dưới ta. Đây là trong chiến đấu Lục Tuyết Kỳ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Lục nữ thần đại mỹ nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Tu vi cùng ta tương xứng, cũng không biết nàng là như thế nào khắc khổ tu thành. Một bên đón đỡ lấy thiên gia thần kiếm công kích, Trương Tiểu Phàm một bên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Một lát nữa, đánh lâu Trương Tiểu Phàm không xuống Lục Tuyết Kỳ dần dần có chút bắt đầu nôn nóng. Thoáng nhìn mắt thấy Trương Tiểu Phàm cái này đồ háo sắc một đôi tạc nhãn còn thỉnh thoảng địa trên. Người mình mỗi cái bộ vị nhạy cảm ngắm tới ngắm lui. Trên mặt hình dung bỉ ổi, khóe miệng thỉnh thoảng lại chảy ra một tia dịch thể. Nhìn người nọ giờ này khắc này vẫn tồn tại sắc đảm ngập trời tiến hành. Lục Tuyết Kỳ trong lòng lại là một trận khí huyết cuồn cuộn. Lửa giận dâng lên. Phù ở giữa không trung thân thể cơ hồ kém chút mất đi thăng bằng. Nàng trong lòng vừa kinh vừa sợ. Từ giao thủ tình huống đến xem. Trực giác của nàng phát hiện trước mắt tu vi của người này tựa hồ ẩn ẩn trên mình. Bất quá nhìn hắn hững hờ bộ dáng cùng mắt bốc tạc quang biểu hiện. Nàng liền đã đoán được một hai. Cái này nên thiên sát tiểu tử vậy mà dưới loại tình huống này vẫn không quên thưởng thức, dung. Mạo của mình, thật sự là tà ác cùng cực, bỉ ổi cùng cực, nên giết cùng cực. Ý niệm tới đây, Lục Tuyết Kỳ cắn răng một cái, mặt sinh sát, toàn thân quần áo không gió mà bay. Chỉ mỗi ngày ra ở giữa không trung cùng phệ hồn tiên kiếm trùng điệp sau một kích. Trương Tiểu Phàm toàn thân đại chấn, phệ hồn tiên kiếm cũng chậm một lát, thừa dịp lúc này. Thiên gia bỗng nhiên bay trở về, Lục Tuyết Kỳ tật dò xét tay phải, nắm chặt thiên gia, tại nàng ngọc đồng dạng thủ trưởng cùng trời gia chạm nhau một khắc này. Trong chốc lát lam quang vạn đạo, nuốt hết nàng thân ảnh, thiên gia thân kiếm chấn động, ra như rồng gầm đồng dạng tiếng vang, phù diêu thượng thiên, Lục Tuyết Kỳ dường như cùng trời gia nhân kiếm hợp nhất. Phóng lên tận trời. Lên thẳng thanh thiên, Trương Tiểu Phàm giờ phút này trong lòng tại trong lúc cấp bách hơi động một chút. Chẳng lẽ, nàng là muốn thi triển cái kia thần kiếm ngự lôi chân tuyệt sao? Lúc này, hắc sắc thanh quang, thẳng lên chân trời, gió lớn ào ào, vân khí sôi trào, Trương Tiểu Phàm cũng tại lo nghĩ chúng cử lên phệ hồn tiên kiếm tung bay bay lên. Đuổi sát đứng ngạo nghễ 9 ngày lục tuyết kỳ. Đột nhiên, lam quang lóe lên, một tiếng rít từ xa đến gần. Từ lặng lẽ không thể nghe thấy nhanh chóng tăng lớn, thẳng đến đinh tai nhức óc, để cho người ta rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì tiếng vang. Vạn đạo lam quang, giờ phút này lại đều hợp làm một thể, thành một cái cực lớn quang trụ phủ đầu đánh xuống. Nhìn khí thế kia cơ hồ muốn đem Thanh Vân Sơn mạch chảm vì làm hai nửa. Trương Tiểu Phàm tâm thần chấn động, quả nhiên thần kiếm ngự lôi chân tuyệt đến, ta cũng phải cẩn thận ứng phó, miễn cho bị nổi giận trong lục nữ thần chặt thành 17-18 khối. Tư vị kia có thể thật to địa không dễ chịu a. Thế là, yên lặng đem toàn thân pháp lực vận chuyển đến cửu tầng. Trương Tiểu Phàm giơ lên xanh hồng quang mang đại tác phẩm phệ hồn tiên kiếm. Từ đuôi đến đầu, đón lấy cái kia có lấy hủy thiên diệt địa chi uy lam sắc quang trụ. Bên ngoài, tuổi trẻ thanh vân đệ tử đều ngừng thở, nhìn thẳng mắt, không có người nào đối Trương Tiểu Phàm có bất kỳ khinh miệt chi ý. Mà thế hệ trước trưởng lão ta bên trong, cũng nhao nhao sắc mặt thay đổi. Cuộc tỉ thí này, không ngờ là sinh tử chi tranh, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng không ai đi ra ngăn lại. Chân trời kinh lôi, nổ vang nhân thế, phảng phất cả tòa thông thiên phong đều run rẩy kịch liệt một chút. Lam quang ngược lại gãy mà quay về, lục tuyết kỳ hiện thân chân trời, nắm chặt thiên gia, nhưng sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, khóe miệng máu tươi cũng tại chẳng biết lúc nào lên đã chậm rãi tràn ra. Dưới đài, Thủy Nguyệt Đại Sư bỗng nhiên đứng lên. Giữa không trung, Trương Tiểu Phàm cầm trong tay phệ hồn, cùng lục tuyết kỳ càng không ngừng đọ sức lấy pháp lực tu vi. Phệ hồn tiên trên thân kiếm hắc sắc sương mù nhiều cũng đang nhanh chóng gia tăng. Cũng rất nhanh hướng chung quanh tràn ngập ra, ngẫu nhiên nhín chút thời gian, hắn trà trộm nhìn một chút lục tuyết kỳ sắc mặt, phát hiện nàng giống như có lẽ đã tâm thần sau khi bị thương. Trong lòng lại dần hiện ra một tia quan tâm chi sắc. Không đành lòng chi tình, lục tuyết kỳ chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức. Thể nội khí huyết tại chấn động kịch liệt trong kinh mạch khắp nơi xung đột. Phảng phất muốn phá thể mà ra, hoan hô xông về phía trước này khủng bố thanh quang trong hắc khí dữ tợn ác ma. Cái này đã là sinh tử thời khắc, cái này đã là vĩnh hằng trong nháy mắt. Cái này băng sơn mỹ nhân, tại trong cuồng phong ngạo nghễ đứng lặng, mặc cho sức gió như đao, lại không chịu hơi lui nửa phần, đánh lấy dù cho là đồng quy vu tận cũng phải đem trước mắt cái này đăng đồ lãng tử nhất cử chảm sát. Chủ ý, nàng, ngẩng đầu nhìn lên trời, phong, đột nhiên ngưng kết tại giữa không trung, thiên địa, đột nhiên tĩnh, ngừng vào thời khắc này. Ầm ầm, trầm thấp gào thét phảng phất theo trời một bên truyền đến. Quanh quẩn tại toàn bộ bên trong thiên địa, lục tuyết kỳ trở tay, rút ra thiên gia thần kiếm. Nhất thời, đầy trời lam quang tiêu tán, co vào, phảng phất như cự long hấp thủy bình thường đều bị hút tới này như thu thủy đồng dạng kiếm nhận. Phía trên, thông thiên phong bên trên, hoàn toàn yên tĩnh. Truyền thuyết ngàn năm thiên gia rốt cục ra khỏi vỏ. Trong trời cao, lục tuyết kỳ mặt như hàn xương, tay cầm kiếm quyết, tại treo lơ lửng giữa trời trạng thái dưới chân đạp thất tinh phương vị. Lăng không liên hành 7 bước, trường kiếm bỗng nhiên đâm thiên, ngọc nhan trong phút chốc lại không một tơ một hào huyết sắc. Trong miệng tụng chú, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, trong chốc lát, ban đầu sáng sủa xanh trời tối xuống, chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn không ngừng. Tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rong ruổi giữa thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào, đại gió đập vào mặt. Trương Tiểu Phàm hơi hơi mở to miệng, hô hấp lấy cái này sắc bén kình phong, trong lòng than nhỏ, rốt cục đến, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngẫu nhiên, hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời cái kia mái tóc phi vũ, tay áo tung bay, giờ phút này lại như hai năm xuống núi lúc trong mộng gặp phải cái kia áo trắng như tuyết. Da trắng nõn nà, thánh khiết cao quý, đẹp không thể nói bạch y nữ tử. Xinh đẹp tỉ tỉ, chờ ta lại trưởng lớn hơn một chút, ngươi liền gả cho ta, được không? Câu này chân thành cùng cực lời nói, đến nay vẫn thường xuyên quanh quẩn tại tâm hắn ở giữa. Ngẫu nhiên nhớ tới lúc, hiện tại đã cơ trưởng thành thanh niên hắn, trên mặt đều sẽ lộ ra ý cười. Bây giờ, tại cái này thông thiên phong bên trên, lôi đài không trung, quyết chiến sinh tử thời điểm, trong đầu hắn lại tiếng vọng lên một câu nói kia. Đồng thời, cái kia cực kỳ xinh đẹp bạch y nữ tử, tại lam quang thoáng hiện trong, vậy mà thời gian dần qua cùng trước mắt băng sơn mỹ nhân chồng vào nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.